Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, kinh hãi trò đùa dai, chương 614, kinh hãi, trò đùa dai chương thứ hai đưa lên. Hôm nay bần đạo trạng thái còn được, tuy nói thủ có chút lạnh, nhưng đầu óc rất thanh tình, gõ chữ cũng tương đối nhẹ nhàng, loại cảm giác này thật tốt. Vệ Tiểu Bắc trước nấu nướng thập vị món thập cẩm, chi hậu lại bị kia thực vận khí kinh hãi. Hơn nữa khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn, lần này thật là mệt mỏi. Lúc đó nằm xuống, nằm ở Ngao Viêm Long đầu bên cạnh, hắn còn cần đối với đó trước nấu nướng thập vị món thập cẩm quá trình tiến hành dư vị. Tìm kiếm nơi này một vài thứ, để tăng lên chính mình nấu nướng cảnh giới. Hai cái không nói gì. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên lặng lên, mà ngay cả trước bị thực vận khí xuất hiện, bị kinh hãi ra tới một ít hỏa nha, lúc này cũng đều không thấy tăm hơi, nhiều nhất cũng chính là thanh phong gợi lên cát sỏi khi truyền lại tới cát minh vang nhỏ tiếng, cũng không biết đã qua bao lâu, trong chớp mắt, kia Ngao Viêm chuyển động, lòng đầu nhắm ngay nằm trên mặt đất Vệ Tiểu Bắc. Hai chỉ giống như ô tô ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Nhất thời để cho Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng ngâm ra một tầng mồ hôi lạnh. Người này hay là không nghĩ ra vấn đề này điên rồi sao? Muốn một ngụm đem chính mình ăn luôn. Nhìn này trong ánh mắt ẩn ẩn nhô ra lục quang. Thật là có chút như vậy khuynh hướng. Bạch, không có bất luận gì dấu hiệu. Long khẩu mở ra. Cái kia màu đỏ rực đầu lưỡi liền hướng Vệ Tiểu Bắc xoắn tới. Ta mệnh đừng rồi, tại một cái hỏa long trước mặt, chính mình mặc dù là đem tất cả năng lực đều bạo phát, cũng không phản kháng chút nào dư lực. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đầu cũng không phải trống rỗng. Nhưng thật ra hiện ra rất nhiều cảnh tượng, có trước đây cùng phụ mẫu đi dạo thành hoàng miếu hội khi cảnh tượng. Có đọc sách khi lang lành tiếng đọc sách, có tham quân đêm trước kích động, có ở bên trong bộ đội vất vả huấn luyện cảnh tượng. Còn có mới tới Thúy Hồ thành phố làm công khi trong lòng khủng hoảng. Thậm chí còn tiến vào hôi giới chi hậu một loạt trải qua. Đương nhiên, nơi này còn không thể thiếu Trúc Tâm Di kia thanh nhã thanh âm dễ nghe. Cuối cùng còn lại là cùng Sa Mai Hàn trên mặt cát triền miên cảnh tượng. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận, liền trong lòng địa vị mà nói, Trúc Tâm Di tuyệt đối là tại Sa Mai Hàn phía trên. Không có cách nào khác, nhân chính là loại này kỳ quái tình cảm động vật, hết mức, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút hối hận rồi, sớm biết rằng hôm nay chết ở đây, còn không bằng trước đây liền nói rõ với Trúc Tâm Di tâm ý của chính mình. Miễn cho hiện đang hối hận, ai? Nhân sinh không như ý thập có. Đúng rồi, cũng không biết phụ mẫu hiện tại thế nào rồi. Sớm biết rằng trước nên hồi đi xem Monster hết mức nghĩ đến. Chính mình cho bọn hắn người gửi tiết kiệm thượng đánh vào 200 vạn. Bọn họ nên thấy được, ít nhất về sau sinh hoạt có cam đoan. Mặt khác, nhị sư huynh cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Phải chăng tiến vào hôi giới. Nếu hắn trở lại võ quán lời nói. Nhưng thật ra có thể thực hiện tâm nguyện của hắn. Trúc Tâm Di nơi đó có thể tiến vào hôi giới ngư là mần ni trong khoảng thời gian này. Bận quá, cũng quên cho sư phụ gọi điện thoại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghìn tâm tư vạn tự. Suy nghĩ vớ vẩn một chút chi hậu, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Chính mình không phải nên cũng bị Ngao Viêm ăn luôn sao? Thế nào vẫn có thể nghĩ nhiều như vậy? Đây một phát hiện, Vệ Tiểu Bắc ngay cả cảm ứng mạch động cũng không có đụng tới. Trực tiếp liền mở mắt, kết quả, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến một mặt màu đỏ rực vách tường. Thịt tường dựng đứng ở trước mặt mình, là Ngao Viêm đầu lưỡi. Ngay sau đó, đầu lưỡi này liền bá một tiếng hướng Vệ Tiểu Bắc trên người liếm lại đây. Được rồi, không phải quyền, không phải lấy ra. Chính là Limani đầu lưỡi kia cứng cỏi vô cùng thịt thứ thậm chí còn đều thu về. Đùng, một cỗ mùi hôi thối truyền vào Vệ Tiểu Bắc trong lỗ mũi. Ngay sau đó, đầu lưỡi liền liếm ở tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Một cỗ ấm lập tức truyền đến. Ân, ngay cả nóng cháy vô cùng hỏa long nước miếng đều không có phân bố đi ra. Nhưng như trước hay là thúi như vậy, người này nên súc miệng, hết mức nói đi nói lại, nếu như có thể bạt hai cây thịt đâm đến lời nói. Cam đoan là cực phẩm tài liệu luyện khí. Ân, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện mình còn đang suy nghĩ miên man bên trong. Đợi cho đầu lưỡi kia rời đi. Ngao Viêm Dương Dương tự đắc thanh âm liền truyền tới. Bị hù chết đi, ha ha ha ha, không hề nghi ngờ. Cả sự kiện chính là đây Ngao Viêm chỉnh trò đùa dai. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc bị xuyến, từ tinh thần đến đều bị xuyến. Này cũng không thể quái Ngao Viêm quá mức trò đùa dai. Tiểu hài này nguyên bản liền thích trò đùa dai, mà tại trong giới tự nhiên. Nhỏ tiểu động vật nguyên vốn là có liếm thân cận sinh vật tập tính. Ân, gần giống như tiểu cầu thích liếm chủ nhân giống nhau, là một loại tỏ vẻ thân mật động tác. Như thế, Ngao Viêm động tác này chỉ có thể nói có chút quái dị mà thôi. Ta đói rồi, vật kia để cho ta đói, nhanh lên cho ta ăn. Mà kế tiếp Ngao Viêm nói chứng minh nó lúc này đã đem Vệ Tiểu Bắc trở thành bằng hữu. Giữa bằng hữu không cần khách khí. Đây một chút, Ngao Viêm nhưng thật ra làm được rất đúng chỗ. Ngao Viêm đốc xúc để cho Vệ Tiểu Bắc cần phải sớm đã xong cảm ngộ. Xoay người lên, đem long lân nồi thoáng rửa sạch một phen. Liền lần thứ hai ném ra một con cự mãng thi thể. Ra lệnh một tiếng, này một ít hỏa cự nhân lần thứ hai tiến lên. Cầm trong tay đủ loại khí giới. Đem cự mãng nhất nhất giải phẫu. Nhắc tới cự mãng trên người gì đó đích xác so với hỏa diễm cự nhân có giá trị nhiều là money. Ngoài ra mềm mại thịt rắn, cứng cỏi xà bì ở ngoài, còn có xà đàm, cũng là thứ tốt, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chờ có thời gian. Dùng đây xà đàm tán một ít rượu thuốc, tiếp cận đây tán rượu thuốc cũng là y thuật một phần. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có tán quá, nhưng thoáng thí nghiệm chi hậu. Nên liền không có vấn đề gì, đang chờ đợi hỏa cự nhân giải phẫu cự mãng trống rỗng bên trong. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ Ngao Viêm đem thực vận khí nuốt vào chi hậu vấn đề. Không hề nghi ngờ, đây Ngao Viêm nuốt vào thực vận khí chi hậu mang đến một loạt vấn đề. Này rất dễ dàng đói khát chính là đồng loạt, về phần cái khác vấn đề, Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn nhìn không ra gì. Cũng không tốt đi hỏi thăm đây Ngao Viêm Mani tiếp cận, loại chuyện này, coi như là bằng hữu, cũng không tốt lắm hỏi thăm, huống chi đây một người một rồng cũng chỉ mới vừa trở thành bằng hữu. Không bao lâu, hỏa cự nhân liền đem xà bí, xà đảm vân các loại đồ vật cho thiết cắt xuống, Vệ Tiểu Bắc đem mấy thứ này thu nhập phòng tay chứa đồ. Chậm rãi xoay người, đứng dậy đi vào long lân nồi trước. Nghĩ nghĩ, trong vòng tay chứa đồ nước đã không hơn nhiều, nước canh loại là không có khả năng làm, chỉ có thể xào rau. Hoàn hảo, trước Vệ Tiểu Bắc liền phân phó này một ít hỏa cự nhân. Đem thịt rắn thiết được càng nhỏ hơn, dầu trơn vào nồi, chịu đựng dầu, lau dầu tra, lát gừng cùng thịt rắn bạo xào 5 phút, đem thịt rắn lát gừng lự dầu thu nhập vòng tay chứa đồ. Chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm chào hỏi, để cho Ngao Viêm thủ long lân nồi, mà chính mình còn lại là hướng ra phía ngoài phóng đi. Hết mức tại sa mạc trong khu vực chưa đi ra một nửa lộ trình. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên vỗ đầu một cái, thầm mắng mình đầu óc rốt, có tọa kỵ cũng không biết sử dụng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem bạch vụ long thương từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Tâm niệm khẽ động. Kia bạch vụ long thương trên mũi thương lập tức liền tuôn ra một đoàn nồng đậm bạch vụ. Đây đoàn bạch vụ trôi nổi tại giữa không trung, liền biến hóa lên, không ngừng kéo duỗi vặn vẹo. Trước sau không đến nửa phút thời gian, một thớt bạch vụ long mã liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Nhắc tới tùy bạch vụ long thương sinh thành bạch vụ long mã so với lúc ban đầu kia thớt bạch vụ. Long mã đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc phiên thân lên ngựa chi hậu, lại phát hiện tốc độ kia căn bản sẽ không so với chân chính Bạch Vũ Long Mã chậm hơn nhiều ít. Đương nhiên, đây Bạch Vũ Long Mã cùng với khi còn sống so sánh với. Có thể chính là độc tính phải kém hơn một chút mà thôi. Xuất phát, đây Bạch Vũ Long Mã nhìn qua tùy Bạch Vũ tạo thành. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ngồi trên chi hậu, cũng sẽ không rơi xuống. Xúc tua ở giữa, miễn miên vô cùng, ngồi ở phía trên, nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc hơi có chút buồn ngủ cảm giác. Hết mức theo đây Bạch Vũ Long Mã bắt đầu chạy, Vệ Tiểu Bắc liền không buồn ngủ. Tốc độ quá nhanh, không bao lâu, Bạch Vũ Long Mã tựu ra sa mạc khu vực, bởi vì ở ngã tư đường tường vây, phòng ốc cái gì quá nhiều nguyên do. Bạch Vũ Long Mã tự động liền thăng lên, đến cao hơn 10 mét độ, Phương mới bắt đầu tiếp tục trên đường. Không thể không nói, ngồi ở đây Bạch Vũ Long Mã trên lưng cảm giác thật không tệ. Rất có vài phần Đằng Vân Giá Vụ khoái cảm ơn ni theo sau. Vệ Tiểu Bắc để cho Bạch Vũ Long Mã lên cao không ngừng. Hết mức, đây Bạch Vũ Long Mã cũng không phải là có thể vô hạn lên cao. Tại xuyên qua tầng mây, tăng lên đến đại hẹn cây số độ cao chi hậu, Bạch Vũ Long Mã tăng lên tốc độ liền suy yếu một chút. Cuối cùng tại hơn 2.000 mét độ cao địa phương, Bạch Vũ Long Mã cũng không còn cách nào tăng lên. Đương nhiên, có thể Bạch Vũ Long Mã vẫn có thể tăng lên, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám để cho tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, đến độ cao này, đó là cuồng phong gào thét, không ngừng thổi tới. Bạch Vũ Long Mã tại dưới hoàn cảnh như vậy, ẩn ẩn cũng có chút giải thể dấu hiệu. Hơn nữa, cuồng phong kia thổi tới Vệ Tiểu Bắc trên người, kia cứng cỏi vô cùng da thịt đều có thể cảm nhận được từng tia đau đớn. Bởi vậy có thể thấy được, đây cuồng phong đã không phải tầm thường thanh phong có thể so sánh với. Thậm chí còn, Vệ Tiểu Bắc xa xa nhìn thấy một con còn như núi non cự điểu chính phi tốc hướng bên này bay tới. Đây cự điểu xuất hiện, sợ tới mức Vệ Tiểu Bắc lập tức để cho Bạch Vũ Long Mã nhanh chóng hạ thấp độ cao. Không có cách nào khác, gần chính là xa xa cảm thụ đối phương khí tức, Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ kết luận, kia cự điểu thực lực chỉ sợ đã không thua gì Hỏa Long Ngao Viêmani trên không nguy hiểm. Chú ý lẩn tránh, trở lại mấy chục thước độ cao, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút vị trí, không khỏi thầm mắng một tiếng. Chính mình thăm Đằng Vân Giá Vụ khoái cảm, kết quả hạ xuống vị trí cực kỳ xa lạ, duy nhất biết đến chính là chỗ này hay là Thúy Hồ thành phố trong phạm vi. Chậm rãi tìm kiếm đi, Vệ Tiểu Bắc một bên sử dụng Bạch Vũ Long Mã chung quanh chuyển động, một bên kích thích cái mũi. Ý đồ bắt giữ trong không khí thủy khí, Vệ Tiểu Bắc mục đích lần này địa chính là Thúy Hồ. Ngoài ra tại Thúy Hồ bên trong một ít nước ở ngoài, còn cần thu thập một ít cỏ lau non hành, tố thái cần, hả, không đúng, Vệ Tiểu Bắc lỗ mũi kích thích một trận chi hậu, thủy khí không thế nào ngửi được, ngược lại là nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh, đi, đối với loại này mùi máu tanh. Vệ Tiểu Bắc cũng không xa lạ gì, đây là nhân huyết khí tức, cùng quái vật bị thương chi hậu khí tức hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc đều phải qua xem một chút, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc đều có chút không quá an tâm ni lúc này. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhìn thấu một ít đặc thù. Tìm được rồi chính mình vị trí, nơi này nên khoảng cách Thổ Lang thôn vùng không xa. Nói cách khác, tùy thời đều có khả năng có chủng tộc xuất hiện. Đến, đằng trước cách đó không xa, ở một cái cũ nát trong sân, có mấy người đang tại chém giết lẫn nhau bên trong. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.